Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 525, mọi thứ đều đang phát triển rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lập Nghiệp cũng đặc biệt thuê một chiếc xe buýt đến đón hai nhà. Đây là xe buýt tư nhân, nhận khách linh hoạt, tiện lợi vô cùng, vài năm không về. Tốc độ phát triển của thành phố ven biển này còn nhanh hơn cả khu ngoại ô kinh thành bọn họ. Không nói đến xe đạp nhan nhản trên đường, ngay cả xe ba bánh máy cũng không ít. Người đi đường ăn mặc cũng hiện đại, hợp mốt trông thấy rõ. Vì sắp Tết rồi nên người trên đường rất đông. Từng nhóm hai ba người đi chung, tay xách nách mang, vừa đi vừa trò chuyện, cười nói rôm rả. Hết vào cửa tiệm này lại sang tiệm khác, cuộc sống của mọi người đều đang tốt lên trông thấy. Xe buýt trước tiên đưa hành lý của nhà Giang Đường về nhà Trấn Hồng Kỳ trước kia, nay đã đổi tên thành khu Quang Minh. Vài con đường rộng rãi, thẳng tắp nối liền nơi này với khu nội thành. Hai bên đường, những khu đất hoang, ruộng vườn trước kia, giờ đã mọc lên không ít tòa nhà cao tầng. Hà Lập Nghiệp tranh thủ giới thiệu tình hình khu vực xung quanh cho Giang Đường và mọi người, những người đã lâu chưa quay lại. Vì ông thường xuyên viết thư cho Hà Lệ Hoa nên phần lớn những điều này bà đã biết qua lời kể của em trai. Chỉ là không được cụ thể mà thôi. Giờ đã về tận nơi, Hà Lập Nghiệp lại kiên nhẫn giới thiệu thêm lần nữa cho chị gái. Quê nhà bây giờ phát triển chẳng thua gì kinh thành. Chờ sau này bọn nhỏ lớn rồi, chị cũng có thể tính chuyện quay về đây dưỡng già. Hà Lệ Hoa sinh ra, lớn lên, lập gia đình, đi làm, sinh con, nuôi con trưởng thành, tất cả đều gắn với mảnh đất này. Đương nhiên bà có tình cảm sâu đậm với quê nhà. Nghe em trai đề nghị, bà mỉm cười đồng tình. Được đấy, chờ khi nào thần hy bọn chúng vào đại học, chị sẽ về. Vậy còn 8 năm nữa cơ. Hà Lập Nghiệp vừa gật đầu vừa tính toán thời gian. Lúc ấy, Lục Thần Hy ngồi bên nghe được lời bà nội nói, liền nắm tay bà. Bà ơi, chờ cháu tốt nghiệp đại học rồi bà hẵng về. Sao vậy? Hà Lệ Hoa thắc mắc. Lục Thần Hy nói, cháu biết bà không nỡ rời quê, nhưng 8 năm nữa bà đã gần 70 tuổi rồi. Lúc đó bà về đây một mình, bố mẹ với chúng cháu sẽ lo lắm, nên cách tốt nhất là chờ cháu học xong đại học. Bà hãy về, khi ấy cháu sẽ thi về quê làm việc, ngày nào cũng có thể ở bên bà. Như vậy bà sẽ không cô đơn, bố mẹ cũng yên tâm hơn. Không chỉ Hà Lệ Hoa, mà ngay cả những người khác trên xe cũng bất ngờ trước suy nghĩ chu đáo đến vậy của cô bé mới 10 tuổi này. Thần Hy à, Hà Lệ Hoa mắt hoe đỏ, xúc động và tự hào. Hà Lập Nghiệp cũng giơ ngón tay cái khen ngợi Lục Thần Hy. Thần Hy ngoan quá. Lục Thần Hy mỉm cười ngọt ngào. Làn da cô bé rất trắng, ngũ quan thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, tổng thể nghiêng về phía mẹ, nhưng tay chân dài ngoằng lại giống bố hơn. Mới 10 tuổi mà đã cao tới 1,5 m. Vào thời điểm này, đó đã là chiều cao nổi bật rồi. Từ sân bay về đến nhà, phải mất 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới nơi. Thị trấn nhỏ năm xưa giờ đã thay ra đổi thịt, khu vực không bị quy hoạch thì trở thành khu phố cũ. Xa hơn một chút là khu Quang Minh đang sáng rực ánh đèn. Đó là nơi đang xây dựng trụ sở chính quyền khu, ngoại khu hành chính, còn có rất nhiều công trình khác cũng đang được thi công rầm rộ. Lần này bọn họ về quê ăn Tết, Hà Lập Nghiệp đã cầm chìa khóa nhà đến dọn dẹp giúp từ nửa tháng trước. Vì vậy dù giờ họ mới vừa đặt chân đến, nhà cửa cũng đã sạch sẽ tinh tươm, có thể đặt hành lý xuống là nghỉ ngơi ngay. Nhưng lúc này chưa thể ngủ được, còn chưa ăn gì mà. Cả đoàn người để hành lý xuống, khóa cửa rồi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Gần đó có một quán ăn đặc sản vẫn mở cửa. Hai nhà không cầu kỳ, từ người già đến trẻ nhỏ, cộng thêm bác tài xe buýt, cùng kéo nhau vào quán, gọi mấy món xào đơn giản, hai nồi cơm trắng, mọi người cùng ngồi ăn no nê. Chủ quán mở tiệm là con cháu của mấy nhà cũ trong xóm. Thoạt đầu không nhận ra Hà Lệ Hoa bọn họ. Đến khi có hàng xóm ghé vào, nhìn thấy Hà Lệ Hoa người đã bao năm không gặp thì vui mừng đến mức miệng cười không khép lại được. Họ vội vàng bước tới chào hỏi, còn bảo con cái trong nhà mau mau nấu thêm vài món tặng cho Hà Lệ Hoa và mọi người. Hà Lệ Hoa đương nhiên không chịu nhận, nhưng được gặp lại hàng xóm cũ, nói vài ba câu chuyện phiếm, lòng bà cũng nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn lên. Cả hai nhà ăn uống no nê, Hà Lập Nghiệp cũng đến giờ phải về, nhà ông ta ở một khu khác, từ đây qua đó cũng mất một tiếng đồng hồ. Ba đứa sinh ba quyến luyến không nỡ xa các anh chị em. Tạm biệt xong còn hẹn mai nhờ ông ngoại trở sang chơi tiếp. Hà Lập Nghiệp nghe vậy liền bật cười, hỏi ngược lại sao ba đứa không qua tìm Đóa Đóa bọn nó. Lục Thừa Bình đáp, không phải tụi con không muốn qua đâu ông cậu, mà tụi con không biết đi xe buýt thế nào. Đúng đó ông cậu, Lục Thừa An cũng nói theo. Tuy rằng bà nội có thể đi cùng tụi con, nhưng bà mới về chắc còn nhiều việc phải làm. Tụi con không thể làm phiền bà. Câu trước câu sau, ý của hai anh em là, ông cậu rảnh quá chứ gì. Hà Lập Nghiệp phá lên cười sảng khoái, vui vẻ đồng ý sẽ đưa ba đứa cháu ngoại qua chơi vào ngày mai. Bọn trẻ lúc này mới chịu ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt. Tiễn Hà Lập Nghiệp và gia đình ông về xong, Giang Đường cùng mọi người cũng ngồi lại quán thêm một chút rồi mới thong thả đi bộ về nhà. Quán cách nhà chỉ hai con phố, đi bộ độ hơn 10 phút, vừa ăn no xong, đi dạo tiêu cơm cũng tốt, bước đi trên con đường quen thuộc nhưng lại cảm thấy lạ lẫm. Hà Lệ Hoa không khỏi cảm thán, mới mấy năm không về mà quê mình đổi thay nhiều thật. Mẹ à, ngày càng khấm khá, sau này chắc còn phát triển nhanh hơn nữa đó. Giang Đường vừa cười vừa đáp lời. Hà Lệ Hoa gật đầu đồng tình với lời con dâu. Ừ, bây giờ người ta còn tự mở quán ăn được kia mà. Như quán của bác Phương đó, ông ấy nói thu nhập mỗi ngày cũng ổn lắm, chẳng thua gì người làm công ăn lương cả. Làm ăn buôn bán bây giờ chắc chắn là kiếm tiền nhiều hơn đi làm rồi. Nói đâu xa, nhìn A Thành với A Thiện nhà mình là rõ. Hai anh em trong nhà làm ăn mới mấy năm, 4 năm, 5 năm thôi mà đã mua được nhà có sân trong ở Kinh Thành. Mua cả biệt thự, lại còn mở được mấy chuỗi siêu thị. Nếu mà không lời lãi, sao có thể mở được ngần ấy cửa hàng, tậu được từng ấy nhà cửa. Chưa kể, mỗi nửa năm Giang Đường còn được chia một đợt lợi nhuận toàn là tiền thật bạc thật cả. Tất cả những điều đó đều dựa vào việc buôn bán của Hà Dục Thành thực sự kiếm ra tiền mới làm được. Sáu người trong nhà vừa đi dạo, vừa trò chuyện, rồi cũng về đến cổng. Đóng cổng lại, ai nấy đều lần lượt đi rửa mặt nghỉ ngơi. Cả ngày di chuyển mệt mỏi, nằm trên chiếc giường khô ráo ấm áp chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Giang Đường ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh dậy. Lúc cô dậy thì ba đứa sinh ba đã được ông cậu dẫn đi chơi. Hà Lệ Hoa cũng ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho Tết ngày mai. Lục Trường Trinh thì đi thăm Phan Hữu Đức và mấy vị trưởng bối quen biết hồi còn ở thị trấn. Ai nấy đều có việc riêng phải làm, chỉ còn lại Giang Đường. Sau khi rửa mặt thì ngồi ăn cơm phần để lại trên bàn bếp, rồi ra sân tắm nắng. Ở Kinh Thành đã quen với những ngày đông tuyết rơi trắng trời. Giờ trở về quê, mùa đông không có tuyết, lại có nắng ấm chiếu vào, cảm giác thật dễ chịu. Cách chương.